Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 4. Từ Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm ngấm ngầm kinh hãi. Nàng thấy cây quạt của Tà Hồng Xuân Chủ hai mặt đều đỏ như máu, mới chỉ khẽ phe phẩy mà cả tòa lầu nổi gió thì biết nội công hắn cực kỳ tinh thâm. Tà Hồng Xuân Chủ rõ ràng hỏi: Dương cô nương đắp vào Tàn Hồng Xuân Trang, tại sao lại không uống một chung rượu nhạt? Như vậy há chẳng phải là coi thường chủ nhân lắm hay sao? Dương Tử Diệm thấy thái độ chủ nhân tỏ ra chẳng tử tế, thì nàng cười rất tươi, là lướt thân hình làm say đắm lòng người. Nàng đáp: Tiểu nữ đã lâm lạc đến Quý Trang là quá lắm rồi, khi nào còn dám quấy nhiễu nữa chứ? Tàn Hồng Xuân Chủ tiếp thêm một bước, chắp tay hỏi: Dương cô nương nhún nhường thái quá, bản Xuân Chủ không dám cưỡng lưu. Nhưng có điều thỉnh cầu, chưa hiểu cô nương có vì thể diện mà ưng thuận hay chăng? Dương Tử Diệm ngạc nhiên không hiểu chủ nhân mưu đồ chuyện gì, liền chậm rãi hỏi lại: Chẳng hay Xuân Chủ có điều chi dạy bảo? Tàn Hồng Xuân Chủ ngẩng đầu lên đáp: Tại hạ nghe nói trong mình của cô nương có mang Ngọc Phật là vật chí bảo võ lâm, tại hạ muốn được xem cho mở rộng tầm mắt. Dương Tử Diệm đột nhiên biến sắc, lớn tiếng đáp: Ngọc Phật là chí bảo của phái Võ Đăng, tiểu nữ không phải là đồ đệ phái này, thì khi nào báu vật đó lại ở trong tay của tiểu nữ chứ? Dù có đi chăng nữa cũng chẳng thể đưa cho ai một cách khinh suất được. Tàn Hồng Xuân Chủ cười giọng the thế hỏi: Cô nương ỷ mình đến vậy sao? Dương Tử Diệm đảo mắt ngó thập nhị kim thoa, tức 12 thiếu phụ, rồi né mình tiến sát đến bên Tàn Hồng Xuân Chủ hỏi: Sao Xuân Chủ nổi nóng rồi hay chăng? Thái độ của nàng cực kỳ kiều mị, Tàn Hồng Xuân Chủ tự xưng là nhân vật phong lưu, thấy tình trạng này lấy làm khó nghĩ, lùi lại nửa bước, vẻ mặt ra chiều bén lén. Thập nhị kim thoa lộ vẻ tức mình, xa sầm nét mặt. Trong thập nhị kim thoa vốn có một thiếu phụ áo màu phấn hồng, vào trạc 25 tuổi, cất bước tiến lại thì là Ngũ Linh Quẩn Thoa, tên gọi Phù Dung Tiên Tử. Thị uốn éo bước tới trước mặt Dương Tử Diệm hỏi: Muội muội ơi, muội muội đã lạc bước vào Tàn Hồng Xuân Trang thì 12 tỷ muội chúng ta rất hoan nghênh, người đẹp như muội càng khiến cho chúng ta thêm phần xuân sắc. Thì quay lại ngó Tàn Hồng Xuân Chủ nở một nụ cười rất kiểu mị nói: Tiện thiếp tưởng tạm thời đừng nhắc đến chuyện Ngọc Phật, hãy lưu cô nương này lại rồi xét tính. Dương Tử Diệm tuy bề ngoài ra chiều phong phong lãng lãng mà kỳ thực vẫn là người băng thanh ngọc khuyết. Chàng nghe Phù Dung Tiên Tử nói nửa câu đã biến sắc, ngấm ngầm vận nội lực vào ống ngọc tiêu. Khi nàng nghe tới câu sau cùng của Phù Dung Tiên Tử thì không kiềm chế nổi cơn tức giận. Nàng từ từ đưa tay lên vén mái tóc xóa xuống trên trán, cười hinh hích nói: Tỷ tỷ đây nói thật chắc, tiểu muội làm gì có diễm phúc tham gia vào hàng ngũ các vị. Nếu tiểu muội được lưu lại đây thì sung sướng đến 12 phần. Nhưng tiểu muội còn có một muội muội rất nóng này, y mà không ưng thì khó nói lắm. Vậy tỷ tỷ có đồng ý nói chuyện với y chăng? Phù Dung Tiên Tử lấy làm đắc ý, tin là sự thực liền đáp: Muội muội đã đồng ý thì tiểu muội muội ngăn cấm thế nào được. Muội muội thử dẫn y tới đây để ta coi y khó tính đến thế nào. Dương Tử Diệm tiến lại một bước, cười hinh hích đáp: Này y đã đến đây, tỷ tỷ xem đi. Nàng dứt lời, đột nhiên bóng tía thấp thoáng, ống tử ngọc tiêu trong tay nàng phóng ra nhanh như điện chớp, điểm vào huyệt nhũ căn trước ngực của Phù Dung Tiên Tử. Phù Dung Tiên Tử có ngờ đâu đối phương vừa mới nói đánh đã đánh liền, không kịp đề phòng thành ra mắc bẫy, bị điểm trúng huyệt đạo ngã lăn ra. Tàn Hồng Xuân Chủ công dã nhất đã nhìn rõ Dương Tử Diệm bề ngoài lộ vẻ phong tao, mà bên trong là một cô nương cương nghị. Hắn nghe câu nói của Phù Dung Tiên Tử đã tiên liệu là Dương Tử Diệm không chịu bỏ qua. Sau hắn lại thấy thái độ lạ lơi của nàng, biết ngay là có ý bất lợi, hắn đã bước lẹ tới để phòng bị. Ngờ đâu công giã nhất vừa chuyển động thân hình thì Dương Tử Diệm đã điệp trúng huyệt đạo Phù Dung Tiên Tử. Thân pháp công giã nhất cũng cực kỳ mau lẹ. Phù Dung Tiên Tử sắp lăn mình xuống đất, hắn vươn tay ra kéo thị đứng ngay người dậy, đồng thời phóng chỉ giải khai huyệt đạo. Phù Dung Tiên Tử tức sủi máu, mặt đỏ bừng, thị quát lên một tiếng, vẫy quạt một cái. Thập nhị kim thoa liền gót sen thoăn thoắt chuyển động thân hình, bày thành thập nhị kim thoa mê hồn trận bao vây Dương Tử Diệm. Dương Tử Diệm ở phía trong vòng vây, mắt thấy năm màu sắc rực rỡ làm cho hoa mắt. Nhìn bề ngoài, thập nhị kim thoa cất bước khoan thai, mà trên thực tế, chúng chuyển mình nhanh như cơn gió lốc, càng về sau càng cấp bách, rồi không trông rõ 12 hình người nữa. Dương Tử Diệm cảm thấy mặt mày choáng váng thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Nàng lập tức định thần, vung tử ngọc tiêu lên, điểm vào tấm bình phong bằng thịt do thập nhị kim thoa bày ra trước mắt. Thập nhị kim thoa chuyển động thân hình một cách cực kỳ thần tốc, nếu là người tầm thường thì đã bị điểm trái rồi. Còn Dương Tử Diệm nội công thâm hậu, vận khí định thần, chẳng những nàng không bị hôn mê té xuống, mà thập nhị kim thoa dù chuyển động mau lẹ đến đâu, cây tử ngọc tiếp của nàng cũng theo sát huyệt đạo của từng người. Mỗi người trong thập nhị kim thoa đều có một môn tuyệt học, đã bày thành một trận thế kỳ diệu là thập nhị kim thoa mê hồn trận, thì khi nào chịu để cho một cây tử ngọc tiêu của Dương Tử Diệm đánh bại. Chiêu nào của nàng cũng bị luồng chân lực của thập nhị kim thoa vận vào cái quạt hất văng ra. Tuy nhiên thập nhị kim thoa trong lòng cũng ngấm ngầm kinh hãi, chúng không ngờ Dương Tử Diệm bị hãm trong trận mê hồn mà vẫn giữ vẻ thản nhiên, vẫn ra tay phản kích được. Hai bên chiến đấu một hồi, thập nhị kim thoa mê hồn trận không đánh ngã được đối phương, mà Dương Tử Diệm cũng không phá nổi mê hồn trận. Tàn Hồng Xuân Chủ công giã nhất thấy vậy đột nhiên hú lên một tiếng, mê hồn trận lập tức chuyển biến. Thập nhị kim thoa biến thành 12 con bướm xuyên hoa liệng lui liệng tới, 12 cây quạt múa lên phát ra những luồng kình phong vù vù tập kích Dương Tử Diệm. Dương Tử Diệm khi nào còn dám lơ là, nàng hít mạnh một hơi chân khí, vung mạnh cây tử ngọc tiêu vừa điểm vừa đánh, phát huy uy lực đến tột độ, khiến cho thập nhị kim thoa không dám tới gần. Dương Tử Diệm đã được dị nhân truyền thụ sử dụng cây ngọc tiêu biến hóa khôn lường, nàng rèn luyện nội công mười mấy năm cho nên công lực không phải tầm thường. Nhưng hôm nay gặp phải kình địch quá đông đảo, cây ngọc tiêu phóng ra điểm vào thiếu phụ áo lục, mà thiếu phụ này chỉ né người đi một cái là tránh khỏi. Tiếp đến thiếu phụ áo vàng vung quạt lên đánh, cây ngọc tiêu chẳng những không điểm trúng mà chân lực phát huy cũng bị tiêu giải phân nửa. Công lực của Dương Tử Diệm dù hùng hậu đến đâu nhưng sau một thời gian cầm cự lâu dài cũng bị tiêu hao dần dần. Thập nhị kim thoa mê hồn trận phối hợp rất mật thiết, tiến thoái nhịp nhàng. Chẳng bao lâu nàng đã trán toát mồ hôi, áp lực bốn phía nặng tựa ngàn cân. Nàng cố sức tấn công mấy lần nhưng áp lực mỗi lúc một tăng ra, thủy chung không phá nổi thập nhị kim thoa mê hồn trận. Nàng liền xoay chuyển ý nghĩ, nghiến răng ken két. Nàng cho là bó tay đợi chết, không bằng cố gắng liều mạng quyết đánh một đòn tối hậu. Quyết định chủ ý rồi, Dương Tử Diệm bỗng dừng lại ngồi phệ xuống đất. Nàng vận chân lực ngưng tụ vào huyệt đan điền, miệng ngậm ống sử ngọc tiêu thi triển môn huyền công Tử Tiêu Ngưng Hương. Thập nhị kim thoa không hiểu Tử Tiêu Ngưng Hương lợi hại thế nào, vẫn tiếp tục xuyên qua xuyên lại vung quạt đánh một luồng chân lực liên miên không ngớt. Tử ngọc tiêu ngồi ở giữa trận thổi tiêu thành một điệu du dương tản lên không gian. Chân lực do những cây quạt của thập nhị kim thoa phát ra lập tức bị giảm sút, đồng thời thân pháp không linh hoạt như trước nữa. Chỉ trong khoảnh khắc bọn chúng trở nên hồng hộc, lộ vẻ kinh hoàng. Tàn Hồng Xuân Chủ đứng bên theo dõi trận thế thấy vậy biến đổi sắc mặt, hắn rú lên một tiếng dài, vung cây quạt quyết quang quỷ cốt phế. Ánh hồng quang rực rỡ chiếu khắp tòa lầu, thập nhị kim thoa lại phấn khởi tinh thần, khôi phục uy thế như trước. Những cây quạt phát huy chân lực phun ra mùi thơm dày đặc bao vây Dương Tử Diệm. Giả tỷ công phu của Dương Tử Diệm luyện đến chốt tuyệt đỉnh thì đối phương chỉ nghe mấy tiếng là người đã nát ra như cám, chết cháy đen. Nhưng môn huyền công này nàng mới luyện được 7-8 thành nên huyền âm phát ra chưa giết chết người được. Và lại bữa nay nàng phải đối phó với thập nhị kim thoa mà bọn chúng công lực cũng ghê gớm. Luồng chân lực của 12 người hợp lại hợp kích thì lực lượng hai bên chênh lệch quá xa. Thập nhị kim thoa quạt ra một làn hương đậm dần dần tiến sát lại. Chẳng bao lâu công phu Tử Tiêu Ngưng Hương bị uy hiếp tiến thành yếu ớt. Làn thanh âm phát ra đã kém lực lại không liên tục, dường như không gian có luồng trở lực vô cùng lớn khiến cho tiêu âm không phát huy được. Tử Ngọc Tiêu mệt quá, mồ hôi toát ra đầm đìa, nàng bị áp lực bốn mặt xô tới, hôn mê bất tỉnh, ngã ngay xuống đất. Lúc nàng tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Nàng định thần quan sát thấy mình đã bị điểm huyệt, nằm trong khuê phòng trên một cái giường ngả rất xa hoa. Dương Tử Diệm vô cùng kinh hãi, nàng quay mặt nhìn vào phía trong thấy không có ai, mà y phục toàn thân vẫn còn y nguyên. Mắt nàng đảo lên rồi yên tâm lại. Bất thình lình mấy tiếng đàn tỳ bà tỉnh tang nổi lên tan vào trong không gian, lấn át thanh âm thét lanh lảnh đầy vẻ sát phạt làm cho người nghe phải dao động tâm thần. Dương Tử Diệm động tâm tự hỏi, tại sao kim tỳ bà Lý Yến Hồng cũng đến Tàn Hồng Xuân Trăng? Nghe tiếng tỳ bà của y thị dường như thị đang chiến đấu kịch liệt với người nào. Nàng kinh ngạc hơn vì không ngờ tiếng đàn của Lý Yến Hồng lại có chân lực hùng hậu đến như vậy. Dường như công lực của thị lúc này cao thâm hơn ngày thường. Dương Tử Diệm bị hãm trong thập nhị kim thoa mê hồn trận, chân lực tiêu hao rất nhiều chưa được phục hồi, cho nên nàng không chống nổi tiếng đàn tỳ bà từ trên không vọng lại. Nàng cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, tâm thần hoang mang, huyết mạch căng thẳng tựa hồ muốn đứt. Bất giác nàng cả kinh thất sắc, nàng vội trấn tĩnh tâm thần điều hòa hơi thở mới thấy dễ chịu một chút. Tiếng tình tang cực kỳ mãnh liệt làm chấn động không gian, toàn thể Tàn Hồng Xuân Trang ngoài tiếng tình tang vang dội không còn thanh âm nào khác, bốn bề im lặng. Dương Tử Diệm ngoài việc vận khí, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên ngoài cửa sổ ánh hồng thắp sáng rực vòm trời. Dương Tử Diệm nghĩ ngay đến Tàn Hồng Xuân Chủ đang thi triển tuyệt mỹ huyết quang nhiếp thần. Ánh hồng quang vừa hiện lên một lúc, tức thì tiếng tình tang đã giảm bớt đi. Dương Tử Diệm bất giác hồi hộp trong lòng, miệng lẩm bẩm: Hỏng bét, Lý Yến Hồng đã bị kém thế mất rồi. Dương Tử Diệm tuy cùng Lý Yến Hồng có mối hiểm khích về vụ tranh cướp Tư Mã Tiếu Dư, nhưng lúc này nàng ở vào tình thế đồng bệnh tương lân, vì cùng bị nguy với Tàn Hồng Xuân Chủ. Nàng hy vọng Lý Yến Hồng đừng bị thất bại về tay của Tàn Hồng Xuân Chủ. Ánh hồng quang lấp loáng kèm với tiếng vo ve rít lên đầy trời khiến cho người nghe tưởng chừng da thịt toàn thân bị bó chặt. Dương Tử Diệm ngưng thần vận khí hộ thân, lại còn lo thay cho Lý Yến Hồng. Những tiếng vo ve do hồng quang phát ra mỗi lúc một mạnh, lấn át dần dần vào tiếng đàn tỳ bà, khiến cho Dương Tử Diệm tưởng chừng trái tim bị thắt lại. Vì nàng biết công phu tỳ bà huyền âm của Lý Yến Hồng không địch nổi với tuyệt công huyết quang nhiếp ảnh của Tàn Hồng Xuất Chủ. Giữa lúc ấy, đột nhiên ba tiếng tỉnh tang lên, veo vót như xé bầu không khí, lại giống như tiếng cú gào ban đêm, tiếng vượn hú thê thảm. Chỉ trong nháy mắt, luồng âm ba và ánh hồng quang chập chờn lay động, cùng tiếng vo ve cũng đã thưa thớt dần. Sau ba tiếng tỉnh tang cao vót, vĩ âm dần dần lan rộng, đồng thời ánh hồng quang cũng thu nhỏ lại. Tiếng kim tỷ bà Lý Yến Hồng tự biết không địch nổi Tàn Hồng Xuân Chủ, liền thu toàn lực, gảy lên ba tiếng đàn cao vót để giải trừ mối nguy rồi trốn chạy. Dương Tử Diệm đang băn khoăn về thắng bại của Lý Yến Hồng thì đột nhiên cửa sổ mở rộng. Một nữ lang che mặt, mình mặc áo đen, tay cầm ống thiết địch chuồn vào trong phòng. Dương Tử Diệm giật mình kinh hãi, không hiểu nữ lang là bạn hay thù. Những huyệt đạo trọng yếu trong người nàng bị ai kiềm chế khó cử động, nàng không biết phải làm như thế nào. Thiếu nữ áo đen che mặt tiến đến bên Dương Tử Diệm, phóng tay giải khai huyệt đạo cho nàng và nói: Người hết theo ta. Dương Tử Diệm thấy nữ lang đến cứu mình mới yên giả. Nàng động chân khí, thấy huyết mạch toàn thân đã thông khoan khoái, nàng bất chấp nữ lang kia là ai, cầm lấy cây tử ngọc tiêu rồi theo nữ lang chuồn ra bên ngoài. Nữ lang áo đen khinh công trắc tuyệt, nàng không nói câu gì, hấp tấp chạy về phía trước, Dương Tử Diệm theo sau. Qua nhiều phòng ốc và ngõ ngách quanh co, ra khỏi Tàn Hồng Xuân Trang rồi rẽ vào trong một hang núi. Nữ lang áo đen bước lại, thở phào một cái, nàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi xõa xuống trán. Dưới ánh trăng tỏ, nàng không lộ vẻ gì mỏi mệt, lạnh lùng lên tiếng: Ngươi đừng tưởng tiếng tăm tử ngọc tiêu đã là ghê gớm mà dám sấn bừa vào Tàn Hồng Xuân Trăng. Môn tử tiêu ngưng hương của ngươi địch sao lại thập nhị kim thoa mê hồn trận và huyết quang quỷ cốt phiến của Tàn Hồng Xuân Chủ chứ? Ngươi bị bắt còn là chuyện nhỏ, nhưng để mất ngọc phật chí bảo của người ta thì lấy gì trả lại đây? Dương Tử Diệm mặt hẹn đỏ bừng. Sau nàng nghe nói bị mất ngọc phật, vội sờ tay vào bọc xem thử thì không còn thấy đâu nữa. Dương Tử Diệm sắc mặt tái mét, không dám dùng lời nghiêm nghị để đối phó lại. Nàng năn nỉ: Hảo muội muội, không thể để mất ngọc phật được, xin muội muội mau tìm cách gì để đoạt lại cho ta. Thiếu nữ áo đen hững hờ đáp: Cô nương nói nghe có vẻ dễ dàng quá, ta cứu cô nương thoát khỏi Tàn Hồng Xuân Trang đã phí bao nhiêu hơi sức, mà còn là chuyện mạo hiểm phi thường nữa, ta làm gì có bản lĩnh để đối phó với chúng mà hòng đoạt lại ngọc phật. Dương Tử Diệm buồn rầu hỏi: Có phải muội muội bảo ngọc phật lọt vào tay của Tàn Hồng Xuân Chủ rồi hay không? Nữ lang áo đen hỏi lại: Đúng ý rồi, ngươi tự tin địch nổi ý chăng? Nữ lang áo đen nói vậy là đúng sự thực, Dương Tử Diệm địch sao lại Tàn Hồng Xuân Chủ. Nàng vừa nóng nảy vừa thẹn thùng, lộ vẻ buồn thiu, không nói gì nữa. Sau một lúc, Dương Tử Diệm chợt nhớ ra điều gì, liền cất tiếng hỏi: Muội muội, sao muội muội lại biết ngọc phật ở trong mình ta bị mất rồi? Nữ lang áo đen đưa mắt ngó Dương Tử Diệm đáp: Những việc của bọn họ qua mắt ta thế nào được? Nàng ngẩng đầu trông trời nói tiếp: Đêm đã khuya rồi, ta đi thôi. Nàng vừa dứt lời đã vọt người đi biến mất, bỏ mặc Dương Tử Diệm đứng trơ ra đó. Ngọc phật của Tư Mã Tiếu Dư đã bị ai lấy cắp? Tại sao nó lại lọt vào tay của Dương Tử Diệm? Vụ này phải nhắc lại chuyện Đông Môn Liêu thua chạy ở núi Tử Ngân. Nguyên Đông Môn Liêu bị âm sát huyết Lý Ánh Mai đả thương ở Tử Ngân Sơn, rồi bị tiếng đàn tỳ bà của Lý Yến Hồng khiến hắn phải khiếp sợ bỏ chạy. Trong lòng hắn ôm mối cửu hận chẳng cam tâm, vẫn lẩn quất ở khu phủ cận núi Tử Ngân. Hắn định dưỡng thương rồi thừa cơ ngăn cản Tư Mã Tiếu Dư để đoạt lấy ngọc phật. Tư Mã Tiếu Dư khỏi bệnh rồi nhằm về phía Sa Dương mà trực chỉ. Đông Môn Liêu vẫn theo hút, vì hắn bị thương chưa hoàn toàn bình phục cho nên dọc đường không dám động thổ. Khi Tư Mã Tiếu Dư đến Sa Dương vào tìm khách điếm ở trọ, Đông Môn Liêu cũng theo vào. Trong khách điếm, Đông Môn Liêu thấy Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm xuất hiện thì trong lòng khỏi phát ngắn. Dương Tử Diệm là một nhân vật khét tiếng giang hồ, hắn không dám gây náo. Vì vậy hắn hết sức lánh mặt nàng để hành tung khỏi bị bại lộ. Dè đâu Dương Tử Diệm đã nhìn thấy Đông Môn Liêu mà còn phát giác cả âm mưu của hắn. Đêm hôm ấy, Đông Môn Liêu phục ở trong phòng Tư Mã Tiếu Dư đánh cắp Ngọc Phật. Lúc sắp thành công thì Dương Tử Diệm đứng ngoài cửa sổ, liệng một viên đá nhỏ vào để đánh thức Tư Mã Tiếu Dư. Đông Môn Liêu biết mình kém sức liền ôm đầu chạy trốn. Dương Tử Diệm nhân đi qua đường đến Sai Dương bắt gặp Tư Mã Tiếu Dư. Chàng là một thiếu niên anh tuấn khiến cho Dương Tử Diệm động tâm. Tiếp theo nàng thấy chàng lộ vẻ hoang mang, thỉnh thoảng lại sờ tay vào bọc nên sinh ra hồ nghi. Vì vậy nàng theo dõi đến quán trọ của chàng. Sau nàng thấy Đông Môn Liêu xuất hiện lại càng chú ý, vì hắn nổi tiếng là tên trộm cắp trên trốn giang hồ. Quả nhiên đang đêm, Đông Môn Liêu lẻn vào phòng của Tư Mã Tiếu Dương. Dương Tử Diệm biết ngay hắn có chuyện mưu đồ bất chính, liền liệng đá vào để cảnh giác Tư Mã Tiếu Dương, để cảnh giác Tư Mã Tiếu Dư. Đồng thời nàng đã biết trong mình chàng có vật trọng yếu bị người ta dòm ngó. Đông Môn Liêu thấy âm mưu bại lộ, biết ngay người phá hoại là Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm, một nhân vật nổi tiếng giang hồ. Hắn biết cả Tử Ngọc Tiêu mướn căn phòng ngay bên cạnh. Đông Môn Liêu thấy động mà sức mình không địch nổi, đành bỏ chạy ra ngoài. Hắn định bụng dẫn cho Tư Mã Tiếu Dư ra chỗ vắng người, rồi dùng linh xà cắn chết chàng đi để đoạt Ngọc Phật. Dè đâu Tư Mã Tiếu Dư đã đoán biết gian mưu của hắn, chỉ đuổi theo một lúc rồi quay trở lại. Dương Tử Diệm đánh động cho Đông Môn Liêu chạy đi, rồi nàng vẫn ẩn trong bóng tối. Lúc Tư Mã Tiếu Dư đuổi theo, nàng cũng nhón gót theo dõi. Sau nàng thấy Tư Mã Tiếu Dư giữa đường quay về, chợt nảy ra một ý nghĩ, liền chạy về khách sạn trước. Lúc Tư Mã Tiếu Dư quay về khách sạn, xuyên qua cổng tòa vò để vào Đông Viện, Dương Tử Diệm giả vờ ở phía trong hốt hoảng chạy ra, đụng vào người chàng. Tư Mã Tiếu Dư còn đang ngơ ngác, nàng liền dùng thủ pháp xuất quỷ nhập thần, thò tay vào bọc chàng lấy cắp được Ngọc Phật. Dương Tử Diệm ăn cắp được vật báo võ lâm rồi cũng muốn xa chạy cao bay. Nhưng mục đích của nàng không phải là Ngọc Phật, mà chỉ muốn mượn nó để có dịp tiếp xúc với Tư Mã Tiếu Dư. Hình ảnh chàng trai anh tuấn đã in sâu vào tâm khảm của nàng. Nàng yêu chàng mất rồi. Ái tình là vĩ đại hơn hết, người ta có thể hy sinh cho ái tình bất cứ một thứ gì. Dương Tử Diệm lúc này dù phải có mất cả trăm cái Ngọc Phật cũng đành, chứ không chịu hy sinh một chàng Tư Mã Tiếu Dư. Dương Tử Diệm dùng thủ pháp xảo diệu phi thường đánh cắp được Ngọc Phật vào tay, rồi nàng định nói là đoạt lại ở trong tay của địch nhân để lấy lòng Tư Mã Tiếu Dư và đưa chàng đến núi Nga Mi. Nàng yên trí hành động này sẽ khiến chàng cảm kích vô cùng mà chui đầu vào lưới tình của mình. Tư Mã Tiếu Dư nhớ lại từ lúc hất Đông Môn Liêu xuống vực thẳm rồi chưa sợ lại bọc lần nào. Chàng còn biết cả thái độ quay quắt của hắn. Khi đó tất chàng tin lời Dương Tử Diệm là thật, mà Ngọc Phật đúng là nàng đã giật lại ở tay Đông Môn Liêu. Vì chàng kỳ vọng vào mình Dương Tử Diệm, chứ chẳng khi nào ngờ tới chính nàng đã lấy cắp Ngọc Phật. Tư Mã Tiếu Dư xuống hang sâu trăm trượng cứu tỉnh Đông Môn Liêu rồi liền quay ra đòi Ngọc Phật. Đông Môn Liêu là tay lão luyện giang hồ mà cũng vô cùng tinh quái, hắn liền hiểu ngay câu chuyện đã xảy ra như thế nào. Chắc chắn Ngọc Phật lọt vào tay Dương Tử Diệm, liền tương kế tiểu kế thừa nhận chính hắn đã lấy cắp Ngọc Phật, nhưng đã cất giấu một nơi bí hiểm. Tư Mã Tiếu Dư hoang mang không dám giết hắn, đành chịu bỏ đi. Sau Đông Môn Liêu nhờ con linh xà kiếm được linh thảo tiếp nối gân cốt, thương thế lành mạnh, rồi hắn liền đến đầu hàng Công Giã Nhất. Hắn dùng lời phỉnh định tố cáo với Công Giã Nhất về vụ Dương Tử Diệm đoạt được Ngọc Phật để trả thù. Công Giã Nhất nghe lời du thuyết của Đông Môn Liêu, đang muốn đi kiếm Dương Tử Diệm để đoạt Ngọc Phật, không ngờ Dương Tử Diệm lại lần đến Tàn Hồng Sơn Trang rồi để bị bắt. Tàn Hồng Sơn Chủ bắt được Dương Tử Diệm đoạt lấy Ngọc Phật, lại coi người đẹp như thiên tiên, lập tức hắn muốn thu nạp nàng làm thiếp. Nhưng Phù Dung tiên tử, thủ lĩnh thập nhị kiếm thoa đã bị Dương Tử Diệm làm cho đau khổ, trong lòng oán hận vô cùng, thì hết sức phản ứng và muốn đưa nàng vào chỗ chết mới cam tâm. Vì vậy mà Dương Tử Diệm vẫn giữ được tấm thân trong trắng. Thiết Địch Sử Hắc Thanh là biểu muội của Công Giã Nhất, mẫu thân của nàng mất sớm từ khi nàng còn nhỏ. Nàng nhờ kế mẫu nuôi nấng cho đến khi khôn lớn, nhưng nàng phải chịu nhiều đau khổ. Năm nàng lên 9 tuổi, phụ thân lại chết nốt, một mình trôi nổi lênh đênh, nuôi thành tính cách cô độc. Tuy đời nàng đau khổ nhưng cốt cách thanh kỷ. Sau nàng được một dị nhân thu làm đồ đệ, truyền cho nội ngoại kỳ công. Nàng sử dụng cây thiết địch đến chỗ xuất thần nhập hóa, nhất là môn huyền công thiết địch đỉnh tâm của nàng cực kỳ tinh thục. Năm nay nàng 18 tuổi, dị nhân sai nàng xuống núi đến ở với biểu ca là Công Giã Nhất để chờ cơ hội sau này quyết định việc chung thân cho nàng. Thiết Địch Sử Hắc Thanh tuy nước da đen nhẻm nhưng dung mạo cực kỳ duyên dáng, đẹp phi thường. Nàng đến ở Tàn Hồng Xuân Trang chưa được nửa năm thì Công Giã Nhất đã mấy phen muốn thu nạp nàng làm thiếp, nhưng nàng quyết chí kháng cự vì nàng rất chán ghét hắn. Từ khi Đông Môn Liêu đến Tàn Hồng Xuân Trang bày kế cho Công Giã Nhất kiếm Dương Tử Diệm để đoạt Ngọc Phật, nàng đều nghe lỏm được hết. Mối liên quan giữa Tư Mã Tiếu Dư là Lý Yến Hồng, Dương Tử Diệm cũng do miệng Đông Môn Liêu kể rõ ngọn ngành. Sau Dương Tử Diệm bị bắt, Không hiểu một lực lượng vô hình nào đó thúc đẩy nàng mạo hiểm để cứu Dương Tử Diệm. Còn việc Lý Yến Hồng tại sao lại xuất hiện ở Tàn Hồng Xuân Trang, xin thuật tỏ dưới đây. Sau khi Tư Mã Tiếu Dư rời khỏi quân huyện, sát tiên Lý Anh Mai bệnh cũ vẫn phát tác rồi từ trần. Lý Yến Hồng khóc than đến chết đi sống lại. Nàng an táng mẫu thân xong, thấy mình cô độc chỉ còn một người là Tư Mã Tiếu Dư mà thôi. Nàng liền bỏ nhà, xách đàn tỳ bà đi tìm chàng. Nàng đến huyện Nghi Sương dò được tin của Tư Mã Tiếu Dư đã đi Sa Dương. Lý Yến Hồng đến Sa Dương thì phát giác ra Tư Mã Tiếu Dư cùng Đông Môn Liêu và Dương Tử Diệm vào ngủ trong một khách điếm. Lòng nàng lo lắng vô cùng vì nàng biết hai người đều có ý mưu đồ chuyện bất lợi cho Tư Mã Tiếu Dư. Nàng nhất định không lộ diện mà chỉ ngấm ngầm theo dõi đồng tính. Đêm hôm ấy, Đông Môn Liêu vào phòng Tư Mã Tiếu Dư, Dương Tử Diệm liền đã cảnh giác chàng, nàng đều biết rõ. Cả việc Dương Tử Diệm cố ý đụng vào ngực chàng để thừa cơ lấy cắp Ngọc Phật cũng bị lọt vào mắt nàng. Lúc đó nàng muốn ra mặt nhưng lại nghĩ rằng Ngọc Phật đã lọt vào tay người thì có lộ diện cũng chưa chắc đã đoạt lại được. Nàng liền nhẫn nại ẩn trong bóng tối để tùy cơ hành động. Sau nàng biết rõ Dương Tử Diệm lấy Ngọc Phật chỉ vì muốn có cơ hội thân cận với Tư Mã Tiếu Dư. Tuy lòng nàng ghen ghét con người lẳng lơ, hành vi phong túng, nhưng mối tình chân thật của Dương Tử Diệm đối với Tư Mã Tiếu Dư cũng làm cho nàng cảm động. Trong phái nữ dù đồng tình với nhau ở điểm nào nhưng ái tình thì không muốn để một hạt cát dính vào trong mắt. Trong lòng nàng vẫn ghen ghét ngấm ngầm. Lý Yến Hồng suy nghĩ nhiều rồi lấy đại sự làm cốt. Nàng cho là mình lộ diện có thể tranh đoạt được Tư Mã Tiếu Dư. Nhưng Ngọc Phật tất trở về chủ cũ. Không chừng Dương Tử Diệm bị thất bại vì tình thẹn quá hóa giận mà giữ lấy Ngọc Phật cao chạy xa bay. Dù hai người hợp tác chưa chắc đã đuổi bắt lấy lại được. Như thế thì yêu Tư Mã Tiếu Dư mà hóa ra lại làm hại chàng. Vậy thì nàng nhẫn nại dẹp nỗi hờn ghen, tiếp tục ngấm ngầm theo dõi. Khi Tư Mã Tiếu Dư gặp Dương Tử Diệm trên một ngọn núi ở Sa Dương, nàng gảy đàn tỳ bà dẫn dụ cho Dương Tử Diệm đuổi theo, rồi vòng trở lại cùng Tư Mã Tiếu Dương, định mách bảo cho chàng muốn thu hồi Ngọc Phật thì phải bám sát Dương Tử Diệm. Lý Yến Hồng chưa nói rõ vụ Ngọc Phật bị Dương Tử Diệm đánh cắp, nàng sợ nói rõ cho chàng hay biết tất chàng lại đồng tình với Dương Tử Diệm. Vì lòng dạ chân thành của nàng, nàng quả là người rất tâm cơ mà lại khôn ngoan. Dù sao Lý Yến Hồng cũng là nữ nhân, mà máu ghen nổi lên thì chẳng nữ nhân nào khỏi trao mảy nghiến răng. Hôm trước Tư Mã Tiếu Dư thân mật với Dương Tử Diệm trong khu rừng rậm tại Bảo Thổ Loan. Nàng dùng tỳ bà truyền âm để phá giấc mộng đẹp của hai người. Nhưng nàng không muốn ra mặt xung đột với Dương Tử Diệm, cho nên Dương Tử Diệm đuổi theo nàng. Nàng liền trốn tránh như con thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Sau Lý Yến Hồng thấy Dương Tử Diệm dẫn thân vào Tàn Hồng Xuân Trang thì không khỏi giật mình kinh hãi. Tuy Dương Tử Diệm là tình địch của nàng, nhưng nếu Ngọc Phật trong người nàng bị cướp đoạt thì hậu quả và tiền đồ của Tư Mã Tiếu Dư sẽ bị ảnh hưởng thật khôn lường. Nàng đành mạo hiểm cũng lần mò vào nơi đầm rồng hang cọp để cứu Tư Mã Tiếu Dư. Mấy ngày liền nàng tìm không thấy Tư Mã Tiếu Dư nên lòng dạ bồn chồn. Nàng cũng cho là chàng bị giam cầm trong Tàn Hồng Xuân Trang. Canh ba đêm hôm ấy, Lý Yến Hồng lẻn vào Tàn Hồng Xuân Trang. Nàng sục sạo tìm đến chỗ giam Phấn Hồ Điệp, Công Tôn Trị. Nàng tưởng lầm người bị giam là Tư Mã Tiếu Dư, trong lòng khoan khoái vô cùng. Nàng định ra tay giải cứu, nhưng hành tung bị bại lộ, rồi gây nên cuộc đấu với Thập Nhị Kim Thoa cùng Tàn Hồng Xuân Chổ. Kim tỷ bà Lý Yến Hồng so với Dương Tử Diệm, mỗi người đều có chỗ độc đáo. Nhưng nàng quỷ quái tinh ma, thấy bản lĩnh của Tàn Hồng Xuân Chổ công giá nhất ghê gớm, mà Thập Nhị Kim Thoa cũng không phải tầm thường. Nàng liền tìm cách dẫn dụ cho họ riêng rẽ ra nhiều ngã, chứ không để bọn họ quần chiến. Nàng làm cho công giá nhất cùng Thập Nhị Kim Thoa phải một phen thất điên bắt đảo. Tàn Hồng Xuân Chủ thấy Lý Yến Hồng võ công tinh thâm lại cực kỳ xảo quyệt, bất giác nổi giận đùng đùng, thi triển huyết quang nhiếp thần công để vây hãm nàng. Ngờ đâu tỷ bà huyền âm của Lý Yến Hồng cũng không phải loại tầm thường. Lập tức nàng dùng đến cứu mạng tuyệt âm để xung phá huyết quang nhiếp thần công của Tàn Hồng Xuân Chủ, rồi lẻn trốn đi. Trên đây đã thuật rõ những chi tiết về Lý Yến Hồng xuất hiện tại Tàn Hồng Xuân Trang. Nhắc lại, Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm được thiết địch sử Hắc Thanh cứu thoát, dẫn ra hang núi để nàng ngơ ngác đứng đó. Dương Tử Diệm tự hỏi, mình vì tranh thủ ý trung nhân mà đánh cắp Ngọc Phật, ngờ đâu đành khéo quá hóa vụng, bây giờ bị mất Ngọc Phật. Biết trả lời với Tư Mã Tiếu Dư ra làm sao đây? Đồng thời phép này mình bị bắt, nếu không nhờ gặp sử Hắc Thanh cứu thoát thì hậu quả khó mà lường được. Từ ngày nàng buôn tẩu giang hồ chưa bao giờ bị thất bại nhục nhã như lần này, trong lòng vừa tức giận vừa nóng nảy. Nàng nghiến răng dậm chân, quyết tâm trở lại do thám Tàn Hồng Xuân Trang để đoạt lại Ngọc Phật. Đêm hôm sau, vào khoảng canh 2, Tử Ngọc Tiêu lại lẻn vào Tàn Hồng Xuân Trang. Nàng chạy quanh quẩn rồi cũng vào tới chỗ giam Phấn Hổ Điệp, Công Tôn Trị như Lý Yến Hồng lần trước. Nàng nghĩ tới Công Tôn Dã Nhất là tay xảo quyệt phi thường, lời nói của hắn khó lòng tin tưởng. Nàng vẫn nghi ngờ người ở tù ấy là Tư Mã Tiếu Dư. Rồi nàng quyết tâm bất luận có phải là Tư Mã Tiếu Dư hay không cũng cứu người ta rồi sẽ liệu. Từ Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm liền ra tay điểm huyệt hai tên giữ cửa một cách mau lẹ. Nàng cứu thoát người bị giam. Nhưng vừa nhìn thấy mặt, nàng thất vọng vô cùng. Quả nhiên gã không phải là Tư Mã Tiếu Dư mà là một thiếu niên xinh đẹp chưa từng quen biết. Thiếu niên này tức là Phấn Điệp Hồ Công Tôn Trị. Thật may cho gã, Lý Yến Hồng chưa kịp cứu ra thì lại gặp Dương Tử Diệm. Dương Tử Diệm thật là suối quẩy, nhân vụ này nàng đã gây ra bao nhiêu sóng gió. Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị là đồ đệ của Vạn Ma Đầu Mai Côi Phu Nhân ở núi Điểm Thương, đất Điển Tây. Gã đã thông tuệ hơn người nên được Mai Côi Phu Nhân rất là yêu quý. Công Tôn Trị võ công cũng vào hàng khá, nhất là về môn Mị Nhãn Công. Hắn có cặp mắt thôi miên rất là ghê gớm. Nữ nhân bị môn Mị Nhãn Công mà thất điên bắt đảo với hắn không biết bao nhiêu mà kể. Hôm trước gã đến Sa Dương vô tình gặp Thủy Tiên Tử trong bọn thập nhị kim thoa. Nhan sắc của Thủy Tiên Tử làm cho gã điên đảo thần hồn. Tuy gã biết rõ thì là thiếp của Tàn Hồng Xuân Chủ, nhưng ỷ vào oai danh của tôn sư, gã lớn mật trêu cợt Thủy Tiên Tử, đuổi theo thị vào Tàn Hồng Xuân Trang rồi để bị bắt. Tàn Hồng Xuân Chủ Công Dã Nhất biết gã là môn đồ của Mai Côi Phu Nhân, cho nên bắt được gã cũng không dám hạ sát, đành giam vào một nơi. Dương Tử Diệm vô tình cứu gã ra rồi thấy gã là kẻ lạ mặt thì trong lòng nguội lạnh trở gót đi luôn. Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị được một nữ lang cứu ra thì kinh ngạc vô cùng. Gã thấy nữ lang chưa từng quen biết, càng không hiểu tại sao nàng lại cứu mình. Lúc gã nhìn rõ mặt Dương Tử Diệm càng kinh dị hơn nữa, vì nàng dung nhan lộng lẫy, chẳng những nàng đẹp mà bề ngoài còn có vẻ đón đưa lơi lả. Công Tôn Trị quen biết đàn bà nữ nhân đã nhiều, nhưng không thấy vừa đẹp vừa lẳng lơ như Dương Tử Diệm. Thập nhị kim thoa Thủy Tiên Tử so với nàng chỉ bằng 1/10. Gã lẩm bẩm, tại sao nàng lại cứu ta? Phải rồi, nhất định nàng có tình ý với ta. Có thể nàng gặp ta ở đâu rồi? Tới đây gã buông tiếng thở dài nghĩ thầm, con người đẹp như thế này mà sao mình không để ý đến từ trước, suýt nữa mất cuộc trao đổi ái ân. Mỹ nhân à, xin mỹ nhân lượng thứ cho, chỉ vì ta vô tình mà không biết nàng. Nếu ta phát giác ra nàng trước thì khi nào không đem nàng cất vào tủ kính để mà thờ phụng. Gã vừa than thầm vừa chạy như bay đứng chắn trước mặt Dương Tử Diệm xá giải nói, nhờ ơn cô nương cứu thoát, tại hạ suốt đời không quên, xin cô nương cho biết tôn tính phương danh để ghi vào trong lòng. Dương Tử Diệm thấy gã thủ lễ như vậy không tiện làm ngơ liền đáp, tiểu nữ là Từ Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm, vụ này chẳng có gì đáng kể, công tử bất tất phải quan tâm. Công Tôn Trị ngấm ngầm kinh hãi, gã biết nàng là con người không nên dây vào, nhưng gã lại nghĩ, nếu nàng không có tình ý thì tại sao lại ra tay giải cứu ta. Gã là phường lớn mật đa tình, liền dương cặp mắt lên nhìn Dương Tử Diệm chòng chọc, gã nói, đấy ra là Từ Ngọc Tiêu Dương tỷ tỷ lừng danh trên chốn giang hồ, hôm nay được gặp thật là tam sinh hữu hạnh. Tiểu dã là Công Tôn Trị, đồ đệ của Mai Côi Phu Nhân ở núi Điệp Thương. Người ta tặng cho tiểu đệ cái ngoại hiệu là Phấn Hồ Điệp. Chắc tỷ tỷ cũng đã được nghe đến tiền danh. Dương Tử Diệm trao mày ra chiều khó chịu, bụng bảo dạ, cớ sao gã này lại xưng hô tỷ tỷ đệ đệ ra chiều thân mật. Bất giác nàng quay lại ngó Công Tôn Trị thì thấy cặp mắt của gã chiếu ra những tia sáng quắc đang nhìn mình chằm chằm. Bốn mắt vừa chạm nhau, Dương Tử Diệm cảm thấy tâm thần hoảng hốt, lại có vẻ bâng khuâng trong dạ thì không khỏi giật mình kinh hãi. Nàng vội trấn tĩnh tâm thần tự nhủ, nhãn thần của gã này thật là ghê gớm, trấn áp lòng người một cách lợi hại và lại còn có vẻ tà mị, ta không lý gì đến gã nữa là hơn. Nàng liền xoay mình không nói nửa lời nhằm chạy vào rừng trúc. Nhưng mới đi được vài bước, Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị lại đến chắn trước mặt xá giải nói, sao tỷ tỷ chưa nói gì đã bỏ đi ngay, phải chăng tỷ tỷ bực mình? Dương Tử Diệm càng thêm ác cảm, lạnh lùng đáp, ta đã vô tình cứu ngươi ra, ngươi còn lằng nhằng nói gì nữa. Công Tôn Trị thấy nàng có ý bất bình, giá vẫn dở giọng lần khẩn, tỷ tỷ đã cứu tiểu đệ thoát nạn rồi lại phất áo ra đi không nói câu gì, khiến cho tiểu đệ hổ thân vô cùng, sao tỷ tỷ lại nhẫn tâm như vậy? Dương Tử Diệm thấy hành vi phóng đáng của gã cứ quấy nhiễu hoài đã toan nổi giận, nhưng sợ làm kinh động Tàn Hồng Xuân Trang mà phải cố nhịn. Nàng đảo mắt nhìn quanh nghĩ thầm trong bụng, gã này cũng cùng một loại với Tàn Hồng Xuân Chủ, rồi ta phải cho gã một bài học để gã biết Từ Ngọc Tiêu này không phải là người để gã dẫn mặt đâu. Nàng liền cười rất tươi đáp, bữa nay tiểu nữ còn có việc khẩn yếu, không tiện nói nhiều với công tử được. Vậy trưa mai vào khoảng giờ ngọ, công tử đến hang núi phía đông cách Tàn Hồng Xuân Trang chừng 20 dặm, chờ tiểu nữ ở đó, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Bây giờ đệ đệ hãy ngoan ngoãn theo lời ta, rời khỏi nơi đây đi, nếu còn bướng bỉnh thì ta không hỏi gì đến ngươi nữa. Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị thấy Dương Tử Diệm ra chiều lơi lả thì trong lòng sung sướng vô cùng, nhất là nàng lại điểm mấy tiếng đệ đệ tỷ tỷ, lại càng khiến cho gã tâm hồn bay bổng lên trời. Gã vâng dạ luôn miệng, lúc ra đi còn trân trọng đáp lời: "Tiểu đệ xin tuân lời của tỷ tỷ, trưa mai tiểu đệ nhất định đến hang đó chờ đợi, xin tỷ tỷ đừng có thất ước." Gã dứt lời ra chiều quyến luyến rồi mới bỏ đi. Dương Tử Diệm khẽ thở phào một cái, mắt lộ hung quang, nàng lẩm bẩm: "Tiểu tử này, ngày mai ta sẽ liệu cho mi." Dương Tử Diệm bị Công Tôn Chỉ quấy rầy mất nhiều thời giờ. Canh ba sắp hết, canh tư sắp đến, nàng trong lòng nóng nảy mà xoay mình lần đi đến Tử Trúc Cung. Nàng biết rõ Tử Trúc Cung là cái nơi đầm rồng hang cọp, mà cứ xông vào là nàng không nghĩ gì đến chuyện sống chết cả. Lúc nàng tiến vào Tử Trúc Cung, đột nhiên hồng quang lóe lên, tiếp theo một người đứng chắn trước mặt khẽ rú lên một tiếng rồi nói: "Tài hạ đã biết Dương cô nương tất còn ở lại Tể Trang, bản sơn chủ chờ đợi đại giá đã lâu rồi." Kẻ thù chạm trán, hai mắt đỏ ngầu, Dương Tử Diệm vừa thấy Tàn Hồng Xuân Chủ đã nổi giận lớn tiếng quát: "Gớm cho quân cuồng đồ vô liêm sỉ! Hôm nay người không trao trả ngọc Phật cho bản cô nương thì bản cô nương nhất định đạp đổ Tàn Hồng Xuân Trang thành bình địa." Công Giá Nhất cười khà khà nói: "Công Giá Nhất này là võ lâm nhất tôn, mà Dương cô nương là bậc thiên tiên hóa ra làm người. Nếu cô nương thuận theo ta sẽ được cầm đầu bọn thập nhị kim thoa. Chúng ta nghiên cứu những kỳ công trong ngọc Phật để sau này tung hoành thiên hạ, như vậy chẳng hay lắm sao?" Dương Tử Diệm tức giận đến cực điểm, tay nàng cầm Tử Ngọc Tiêu nhưng muốn phát động. Bỗng một ý nghĩ loáng qua trong đầu óc, nàng tự nhủ: "Võ công tên ma đầu này còn hơn ta rất nhiều, mà tả công huyết quang nhấp thần của hắn lại càng ghê gớm, chỉ bằng ta dùng thủ đoạn khác để ám toán hắn mới được." Quyết định chủ ý, lập tức nàng cúi đầu xuống. Thấy đôi mắt ra chiều e lệ liếc mắt nhìn Công Giá Nhất, tay mân mê tả áo, thái độ nàng trông rất lẳng lơ, rất hấp dẫn, khiến cho Công Giá Nhất phải điên đảo thần hồn. Bất giác gã tiến lại gần một bước nói: "Dương cô nương có biết bản nhân hết lòng thành thực với cô nương. Thập nhị kim thoa của bản nhân đều là những bậc kỳ nữ tử trong võ lâm. Nếu cô nương bằng lòng theo bản nhân sẽ thành chủ nhân của bọn chúng. Địa vị của cô nương rất là cao cả, hưởng không hết mùi vinh hoa phú quý, sướng nhất trần đời. Vậy cô nương yên lòng chứ?" Dương Tử Diệm cười rất tươi đáp: "Tiểu nữ bất quá là nữ nhân trên chốn giang hồ, tấm thân ô liễu, làm gì có đủ tư cách cai quản thập nhị kim thoa." Nàng nói tới đây ra chiều bén lén, làm bộ quay đi nửa mình nói tiếp: "Những lời dụ dỗ của nam nhân ai mà tin được. Dương Tử Diệm này tuy nhỏ tuổi nhưng đừng hòng để tiểu nữ mắc bẫy đâu." Công Giá Nhất tiến gần lại nói: Đâu có, Công Giá Nhất này là chủ nhân Tàn Hồng Sơn Trang, dưới trướng có bao nhiêu là cao thủ võ lâm, ngoài ra bằng hữu giang hồ mấy chục người phò tá, mà không thủ tín thì ai còn kính phục để đưa lên địa vị võ lâm nhất tôn chứ?" Hắn vừa nói vừa đưa tay ra nắm lấy tay của Dương Tử Diệm. Dương Tử Diệm hừ một tiếng rồi nói: "Chưa gì Sơn Chủ đã vận chân động tay rồi." Miệng nàng nói vậy mà người vẫn xích gần lại. Tiếp theo nàng vung cây Tử Ngọc Tiêu phóng ra đột ngột, bóng tía thấp thoáng, thế phóng rất mạnh. Nàng đắt điểm trúng cự huyệt của Công Giá Nhất. Chiêu thức này thật là tàn độc, điểm vào âm bộ hạ thể của đối phương. Đây cũng là một tử huyệt trong người, một khi bị điểm trúng khó lòng toàn mạng. Tàn Hồng Sơn Chủ, Công Giá Nhất đã tự xưng là võ lâm nhất tôn, ắt phải có chỗ độc đáo. Theo lẽ ra Dương Tử Diệm không nên vọng động, nhưng chàng thấy đối phương mê mẩn tâm thần cho nên mới ra tay ám toán một cách đột ngột. Hai người đứng gần nhau mà Tử Ngọc Tiêu lại ra tay một cách đột ngột như vậy. Nếu là người khác bị điểm trúng cực huyệt tất bị tai mạng, nhưng Công Giá Nhất nội công tinh thâm, hạ âm bộ luyện thành rắn như đá, hắn chỉ la lên một tiếng lùi lại mấy bước, sắc mặt biến đổi nhưng vẫn đứng vững. Dương Tử Diệm cực kỳ kinh hãi, nàng phóng chiêu đã dùng đến 12 thành kình lực mà tên ma đầu này lại không té xuống thì thật là một chuyện quái gì. Công Giá Nhất tuy chưa bị té nhưng cũng bị thương nặng, phải ngồi phệt xuống đất, vận khí điều hòa hơi thở. Dương Tử Diệm trong lòng phẫn nộ, thấy đối phương ngồi điều dưỡng tỉ thương, nàng không bỏ lỡ cơ hội, lập tức tiến lại điểm lệ vào cổ họng của hắn. Lúc này Công Giá Nhất đã không còn hy vọng gì phản kích, chắc chắn chết đến nơi. Bất thình lình bóng người thấp thoáng rồi có tiếng quát: "Tiện nhát đầu kia, sao dám hạ độc thủ?" Người mới đến chính là Phù Dung tên tử trong thập nhị kim thoa. Người thị vừa nhảy sổ lại vừa vung quạt đánh tới. Một luồng chân lực gạt ống ngọc tiêu của Dương Tử Diệm, Công Giá Nhất chỉ còn cách một sợi tóc là uổng mạng. Công lực của Dương Tử Diệm còn cao thâm hơn Phù Dung tên tử nhiều, cho nên nàng yên trí còn có thể hạ sát được Công Giá Nhất, liền động thủ lần thứ hai và nàng vận kình lực đến đổ chót. Phù Dung tên tử quyết chí cứu người cũng tăng ra công lực gấp bội. Tuy thì gắng gượng đỡ được ống ngọc tiêu của đối phương, song cũng bị hất ra ngoài xa ba trường. Thị oẹ lên một tiếng, nhổ ra một búng máu tươi. Lúc này 11 kim thoa kia đã lục tục kéo đến bao vây Dương Tử Diệm vào trong thập nhị kim thoa mê hồn trận. Lần trước Dương Tử Diệm đã bị khôn đốn vì trận này, cho nên trong lòng rất là xao xuyến. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm, công giã nhất vận khí đủ 36 lần, thương thế của hắn mới giảm bớt được 5-6 phần. Hắn hú lên một tiếng dài đứng dậy theo dõi mê hồn trận. Hắn vung cây quạt, quỷ cốt phiến lên một cái. Bóng hồng thấp thoáng, mê hồn trận lập tức chuyển động. Mê hồn trận phát động rồi, uy lực mỗi lúc một mãnh liệt thêm. Dương Tử Diệm vận hết chân lực bảo vệ toàn thân, nhưng chỉ sau một lúc nàng đã mệt nhọc thở hồng hộc. Bất thình lình đàn tỳ bà Tình Tang lại vang lên từ ngoài rừng trúc vọng lại. Thập nhị kim thoa vừa nghe tiếng liền cả kinh thất sắc. Công giã nhất cũng lộ vẻ băn khoăn, hắn vừa vung quạt vừa đảo mắt nhìn về phía phát ra tiếng đàn. Dương Tử Diệm bị vây hãm trong mê hồn trận, vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, nàng tự hỏi: con nhỏ này tại sao cứ mỗi lần mình bị khốn là lại xuất hiện? Lý Yến Hồng lần trước bị hại về công phu huyết quang nhiếp thần của Tàn Hồng Sơn Chủ, trong lòng hãy còn căm tức, nàng lại không yên tâm về Tư Mã Tiếu Dư. Chẳng hiểu nàng có bị giam cầm trong Tàn Hồng Sơn Trang hay không. Đồng thời nàng vẫn quan tâm đến Dương Tử Diệm, cho nên đêm nay ở lại lẻn vào để nghe động tĩnh. Không ngờ gặp Dương Tử Diệm bị hãm trong mê hồn trận, nàng vẫn chưa biết vì lẽ gì Dương Tử Diệm lại trốn ra khỏi Tự Túc Cung được. Nàng có hay đâu Dương Tử Diệm đã được Sử Hắc Thanh cứu thoát đêm trước. Lý Yến Hồng phát giác Dương Tử Diệm bị vây đành phải ra tay giải cứu. Có điều nàng biết bản lãnh của công giã nhất và thập nhị kim thoa rất là ghê gớm, nàng không thể địch nổi, cho nên ở ngoài rừng trúc thi triển môn tì bà truyền âm để làm rối loạn tâm thần bên địch. Công giã nhất bị tì bà huyền âm quấy rối thì trong lòng tức giận vô cùng, hắn rung động hai vai nhảy sổ đến, đồng thời phóng huyết quang quỷ cốt phiến về phía phát ra tiếng tì bà. Vừa rồi tiếng tỳ bà phát ra ở phía đông ngoài bên kia rừng trúc, nhưng công giã nhất nhảy sổ tới nơi thì tiếng tỳ bà lại nổi lên ở mé bắc khu rừng. Chỉ trong nháy mắt mà nàng đã thay đổi phương hướng, đủ biết thân pháp mau lẹ phi thường. Công giã nhất nhảy vào chỗ không, hắn tức giận đến cùng cực, lại lướt về mé bắc. Nhưng hắn vừa tới nơi thì tiếng đàn Tình Tang lại từ phía tây mà vọng tới. Công giã nhất tức giận hú lên từng tràng dài, tiếp tục đuổi theo tiếng đàn tỳ bà. Tiếng hú của lão và tiếng đàn tỳ bà của Lý Yến Hồng vang lên không ngớt, mỗi lúc một gay go hơn. Thập nhị kim thoa từ bốn mặt tám phương quây quần lại, à nào cũng lộ vẻ khẩn trương. Dương Tử Diệm gặp được thời cơ, khi nào bỏ lỡ, lập tức nàng vung Tử Ngọc Tiêu nhằm điểm vào thập nhị kim thoa. Nàng cười vừa múa ống Ngọc Tiêu cho phát ra âm thanh, tiếng tiêu phối hợp với tiếng đàn tỳ bà phát huy uy lực vô cùng mãnh liệt. Trận thập nhị kim thoa lâm vào tình trạng bị rối loạn, bị nội ngoại giáp công làm cho chân tay luống cuống, mê hồn trận mỗi lúc một rối loạn, không thành trận pháp nào cả. Dương Tử Diệm tự nhủ, lúc này không chạy thì còn chờ đến bao giờ. Nàng liền run mình ấn ngón chân xuống đất rồi nhảy vọt lên không, xuyên qua mê hồn trận mà ra bên ngoài. Lúc này tình thế hiển nhiên bất lợi cho công giã nhất, tuy thương thế đã được hồi phục 5-6 phần nhưng chân lực ở hạ âm bộ trong lúc nhất thời không tài nào tập trung được, mà phải chống với tỳ bà huyền không và tử tiêu ngưng hương côn phối hợp lại thành một lực lượng ghê gớm vô cùng. Huyết quang thần công của hắn tuy có thể gắng gượng được, nhưng uy lực chỉ phát ra được năm thành, được đến năm thành mà thôi. Cứ tình thế trước mắt, hắn sắp lâm họa và hoàn cảnh thất bại. Giữa lúc nguy cấp, bất thình lình tiếng sáo u ú từ trong rừng trúc cũng vọt ra ngoài, vòi vòi lên không gian. Bắt đầu tiếng sáo tựa hồ sấm rền, sau vang lên như tiếng cọp giống, đủ tỏ người thổi sáo công lực cũng vào hàng thượng thẳng. Tiếng sáo này có vẻ trấn áp non sông, nhưng lại ở chỗ không ra chiều sát phạt mà lại đầy vẻ ôn hòa. Dương Tử Diệm vừa nghe tiếng sáo đã biết ngay do thiết địch Sử Hắc Thanh phát ra. Nàng nghe âm điệu tiếng sáo còn biểu rõ là có ý giải hòa. Nàng đã chịu ơn cứu mạng của Sử Hắc Thanh, cho nên muốn chiều lòng nàng thu thế công để rút lui. Nàng liền biến chuyển thanh âm sát phạt về môn Tử Tiêu Ngưng Hương thành âm điệu du dương uyển chuyển để trả lời cho Lý Yến Hồng. Quả nhiên tiếng đàn tỳ bà cũng lập tức hòa hoãn trở lại, không chói chang như trước. Công giã nhất nghe tiếng thiết địch định tâm của Sử Hắc Thanh, biết là nàng muốn giải nguy cho mình, song vẫn có ý nghi ngờ. Vì Sử Hắc Thanh đã cứu Dương Tử Diệm, khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, giam nàng vào Tử Trúc Cung. Chẳng những nàng không oán hận mà còn giải nguy cho hắn, trách nào hắn chẳng ngạc nhiên. Tiếng thiết địch và tiếng đàn tỳ bà đột nhiên im bặt. Dương Tử Diệm cũng thu ống Ngọc Tiêu lại, không lý gì đến bọn Tàn Hồng Sơn Trang nữa. Nàng vọt mình về phía Lý Yến Hồng, định gặp nàng để cảm tạ cái ơn hai lần viện trợ. Nhưng lúc vừa tới nơi thì Lý Yến Hồng đã biến mất. Nhắc lại Tàn Hồng xuất chủ công rõ nhất, thấy Dương Tử Diệm bỏ đi, rồi liền dần thập nhị kim thoa trở về Tử Trúc Cung, vẻ mặt rất thảm hại, vì hắn xưng là võ lâm nhất tôn mà hôm nay bị thất bại cho cay về tay của hai vị cô nương. May nhờ sự hắc thanh giải vây, không thì hắn như bị bôi tro trát trấu vào mặt, chẳng dám lộ diện nhìn thấy ai nữa. Đêm trước, thiết địch sự hắc thanh đã buông tha Dương Tử Diệm chạy đi. Công Giá Nhất đã phát giác ra vụ này, hắn nổi giận đùng đùng đem nàng giam vào Tử Trúc Cung. Nhưng cái đó chẳng qua là hắn muốn mượn cơ hội để uy hiếp rồi bức bách nàng làm thiếp, cũng như Thập Nhị Kim Thoa. Tử Trúc Cung chỉ cách Tử Trúc Lâm chừng 5-6 dặm, lúc hai nàng Lý Yến Hồng cùng Dương Tử Diệm tỷ đấu với Công Giá Nhất và Thập Nhị Kim Thoa. Sử Hắc Thanh ngồi ở trên lầu Tử Trúc Cung nhìn rõ mồn một. Sau nàng thấy âm điệu của Dương, Lý, hai nàng đàn áp Công Giá Nhất sắp đi vào chỗ thất bại. Nàng lấy làm ngạc nhiên là hắn đã lâm vào tình trạng nguy cấp, sao không thi triển huyết quang nhấp ảnh để đối phó. Nàng có hiểu đâu hắn đã bị đả thương, không phát huy chân lực được mạnh mẽ. Giữa lúc ấy, bất thình lình thấp thoáng có bóng người trèo lên lầu Tử Trúc Cung đi thẳng vào phòng ngủ của Công Giá Nhất. Sử Hắc Thanh bị giam trong gian phòng trong vách sắt giáp với phòng ngủ của Công Giá Nhất. Phòng ngủ này có cửa thông sang căn phòng vách sắt. Căn phòng vách sắt này nguyên là biệt thất của Công Giá Nhất tìm thú khoái lạc. Tuy nó là căn nhà tù mà cách trang trí rất đường hoàng xa xỉ. Sử Hắc Thanh thấy bóng người chuồn vào phòng ngủ của Công Giá Nhất là một thiếu niên tuấn mỹ. Gã vào phòng rồi nhìn ngang nhìn ngửa, tựa hồ như tìm kiếm vật gì. Sử Hắc Thanh động tâm nghĩ thầm, gã này chắc là chàng thiếu niên đến đại náo Tàn Hồng Xuân Trăng và là bằng hữu với hai ả Lý Dương, tên gọi là Tư Mã Thiếu Dư. Nhất định gã vào đây để tìm kiếm ngọc Phật. Ta cũng giúp gã một tay, nhưng đem ngọc Phật giấu ở một nơi rồi sẽ cho gã biết. Công Giá Nhất sau khi đoạt được ngọc Phật ở tay của Dương Tử Diệm liền đem cất vào phòng ngủ. Thập Nhị Kim Thoa cùng Sử Hắc Thanh đều biết chỗ bí mật này. Suốt ngày Sử Hắc Thanh bị cầm tù trong mật thất, thấy thiếu niên tìm không ra ngọc Phật, gã chạy lui chạy tới trong phòng tỏ vẻ rất bồn chồn. Nàng liền khẽ bật cười hỏi, phải chăng ngươi là Tư Mã Thiếu Dư? Ngươi thật là lớn mật, dám lẻn vào Tử Trúc Cung để toan lấy cắp ngọc Phật. Nếu ngươi không năn nỉ ta thì đêm nay đừng hòng kiếm thấy. Như trước đã nói, Sử Hắc Thanh là một nữ nhân lạnh lùng, tính nết khác người. Nàng đã không cơ mưu lại không kín đáo, nghĩ đâu nói đấy, nàng tưởng lầm thiếu niên là Tư Mã Thiếu Dư có ý muốn giúp liền nói huỵch tuệt ra. Gã này không phải là Tư Mã Thiếu Dư mà chính là Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị. Sau khi Công Tôn Trị chia tay cùng Dương Tử Diệm, hắn chưa chịu rời khỏi Tàn Hồng Sơn Trang. Gã là người mưu trí sâu xa, đoán chắc Dương Tử Diệm còn ở lại đây. Gã liền ẩn vào chỗ kín để theo dõi nàng. Quả nhiên, gã đang nghe Công Giá Nhất và Dương Tử Diệm đòi hỏi nhau tượng ngọc Phật. Mọi người trên chốn giang hồ đều biết ngọc Phật là vật chí bảo võ lâm. Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị nghe thấy tin này thì cả mừng, gã liền nhân lúc hai bên tỷ đấu chuồn vào Tử Trúc Cung. Công Tôn Trị không tìm ra chỗ giấu ngọc Phật, đang nóng lòng sốt ruột, trán toát mồ hôi. Chợt nghe thanh âm của Sử Hắc Thanh ở phòng giáp vách, gã vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm, buông bảo dạ. Cô nương này tưởng lầm ta là anh chàng Tư Mã Thiếu Dư nào đó. Nghe giọng lưỡi cô nàng thì dường như muốn đem chỗ cất giấu ngọc Phật bảo cho ta biết, chỉ bằng ta cứ nhận bừa để lấy được ngọc Phật rồi sẽ tính. Gã nghĩ vậy liền đến trước cửa sổ xá giải nói, nếu cô nương cho biết chỗ giấu ngọc Phật thì Tư Mã Thiếu Dư này xin chung thân ghi nhớ ơn đức. Sử Hắc Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ngươi đúng là Tư Mã Thiếu Dư, bằng hữu với hai Dương, Lý ư? Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, ngươi hãy mở cửa thả ta ra đi. Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị biết cách mở cửa sắt liền mở ra. Sử Hắc Thanh qua phòng ngủ của Tàn Hồng Xuân Chủ, nàng thò tay vào lỗ hổng bí mật ở trong góc tường lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Công Tôn Trị nói, ngọc Phật này là vật chí bảo của phái Võ Đăng, ngươi phải giữ cho cẩn thận, đừng để thất lạc mà nguy đó. Công Tôn Trị mừng quá miệng há hốc ra không ngậm lại được, bất giác gã liếc nhìn Sử Hắc Thanh. Thấy nàng tuy nước da đen nhẹm nhưng có một vẻ đẹp mê hồn, mắt gã chiếu ra những tia sáng khác lạ, khẽ cất tiếng ôn hòa hỏi, quý tính phương danh của đại tỷ tỷ là gì, tại sao lại bị cầm tù ở đây? Công Tôn Trị lại dùng thủ đoạn và thái độ như đã đối đãi với Dương Tử Diệm để lừa gạt Sử Hắc Thanh, gã xưng hô tỷ tỷ đệ ra chiều rất là thân thiết. Nhưng Sử Hắc Thanh lại không ưa kiểu này, nàng tỏ ý chán chường khẽ quát, ngươi thật là con người vô lý, ai là tỷ tỷ của ngươi sao không cút đi? Công Tôn Trị đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói, tỷ tỷ đã không cho biết họ tên, tiểu đệ xin đi thôi, ơn đức của tỷ tỷ mong rằng có ngày báo đáp. Dứt lời gã trở gót xuống lầu. Lúc này Tàn Hồng Sơn Chủ, Công Giá Nhất và Thập Nhị Kim Thoa đang chiến đấu kịch liệt với hai nàng Dương, Lý. Sử Hắc Thanh không muốn hỏi gì đến họ, nhưng nàng xoay chuyển ý nghĩ tự nhủ, bọn họ đã chiến đấu sinh tử chẳng qua chỉ vì tấm ngọc Phật, chúng có biết đâu con bò ngựa bắt con vé sầu, lại có con sẻ vàng đứng ở đằng sau. Gã Tư Mã Thiếu Dư đã lẻn vào Tử Trúc Cung lấy mất ngọc Phật đem đi rồi, vậy ta nên hòa giải đôi bên để họ chiến đấu một cách vô vị làm gì nữa chứ. Nàng nghĩ vậy liền ra cửa sổ thổi khúc Thiết Địch Đỉnh Tâm, quả nhiên hai bên ngừng cuộc chiến như đã nghe nói ở trên. Thiết địch sử Hắc Thanh không còn việc gì nữa, liền rời khỏi Tử Trúc Cung. Nàng xuyên qua mấy tàng viện lạc ra ngoài đại viện Tàn Hồng Sơn Trang. Đột nhiên nàng thấy Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị léo đéo theo sau, liền dừng bước lại nói: "Ngươi đã lấy được Ngọc Phật, tại sao không chạy đi, còn quanh quẩn nơi đây làm gì?" Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị kính cẩn đáp: "Tiểu đệ nhờ ơn tỷ tỷ giúp cho, đã thu hồi được Ngọc Phật mà chưa biết được phương danh của tỷ tỷ thì thật là kẻ bạc bẽo, bất cần nhân tình. Tiểu đệ muốn đi mà không dứt được, cố ý chờ ở đây để hỏi lại." Sử Hắc Thanh tuy bực mình nhưng nghe gã nói có lý, liền xịu mặt đáp: "Bất quá ta thấy ngươi là đồ đệ của chính phái mà muốn giúp ngươi một phen, ta không giống như những bằng hữu khác của ngươi, thì ngươi hỏi họ tên làm gì? Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, không liên quan gì đến nhau nữa." Con người là một giống động vật rất kỳ quặc, bất cứ cái gì đã muốn lấy mà không lấy được thì lòng ham muốn lại càng lên cao, tìm trăm phương ngàn kế để lấy cho bằng được mới hả dạ. Thái độ của Sử Hắc Thanh càng lạnh lùng bao nhiêu thì lòng ao ước của Công Tôn Trị lại càng lên cao bấy nhiêu. Gã cười hì hì nói: "Tỷ tỷ vừa ra ơn cho tiểu đệ lúc nãy mà sao bây giờ lại cự tuyệt đến cạn tàu ráo máng vậy? Tuy tiểu đệ bất tài cũng muốn kết bằng hữu với tỷ tỷ." Sử Hắc Thanh trừng mắt lên nhìn gã khẽ quát: "Gã này thật không biết điều, nếu không cút lại đi thì ta không để nữa đâu." Dứt lời nàng rút ống thiết địch ở sau lưng ra vung lên trước gió, bóng đen chuyển động, đồng thời tiếng địch vung lên không ngớt. Công Tôn Trị biết Sử Hắc Thanh là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng tính nết trơ như đá, không có cách nào làm cho nàng động tâm được. Gã lẩm bẩm: "Thôi này, sáng mai ta đến hang núi để tương hội với Dương Tử Diệm Kiều Diễm cũng được." Gã liền nhẹ buông tiếng cười nói: "Đã vậy tiểu đệ xin cáo biệt, mong rằng sẽ có ngày tái hội." Dứt lời gã vọt mình đi ngay. Công Tôn Trị rời khỏi rồi, ba tiếng vù vù nổi lên, ba đại hán võ phục áo ngắn màu trắng từ trong sơn trang vọt sông tới gần Sử Hắc Thanh. Sử Hắc Thanh vừa thấy ba đại hán liền trở gót băng mình chạy ngay. Ba đại hán đuổi theo rất gấp. Một trong ba tên lớn tiếng gọi: "Sử công nương, nếu có biết điều thì nên tự động quay về Tàn Hồng Sơn Trang để khỏi tổn thương hòa khí. Bằng không chịu nghe lời khuyên nhủ thì huynh đệ tại hạ vâng lệnh sơn chủ tới đây, phải động thủ không nể năng được nữa đâu." Nguyên Tàn Hồng Sơn Chủ về đến Tử Trúc Cung liền nhớ tới Sử Hắc Thanh đã giải vây cho. Hắn lên thiết thất tường để buông tha cho nàng. Ngờ đâu trong thiết thất đã lâu không người vắng, không thấy bóng dáng của Sử Hắc Thanh đâu. Hắn nổi giận đùng đùng, lập tức phái ba tay cao thủ hạng nhất đuổi theo. Kể ra Sử Hắc Thanh có thể địch nổi ba đại hán này, nhưng nàng sợ công giá nhất cũng đuổi tới thì khó lòng thoát khỏi tay hắn. Cho nên nàng không nói năng gì nữa, liền nhằm về phía loạn thạch mà chạy. Không ngờ lại gặp được Tư Mã Tiếu Dư từ trên sườn núi nhảy xuống, giải vây và đánh chết hai tay cao thủ. Thiết địch Sử Hắc Thanh vốn không phải là người kiên đáo, nàng đem chuyện đầu đuôi kể lại cho Tư Mã Tiếu Dư nghe. Tư Mã Tiếu Dư chẳng khác gì người bị lạc vào giữa đám sương mù dày đặc, không hiểu gì hết. Chàng tự hỏi: "Tại sao Ngọc Phật Bang lại bị Dương Tử Diệm lấy đi?" Hiện nay đầu óc của chàng thông tuệ phi thường, chàng nhớ lại khi gặp Đông Môn Liêu. Hắn nghe chuyện chàng mất Ngọc Phật liền lộ vẻ kinh dị. Chàng lại liên tưởng đến Dương Tử Diệm đụng vào người chàng trước cửa viện Mễ Đông thì đột nhiên tỉnh ngộ. Chàng nghiến răng ken két nói: "Yêu nữ này ghê gớm thật, lẽ ra Ngọc Phật của ta bị ngươi lấy cắp mà ngươi còn khéo léo đóng kịch." Chàng vừa tức giận vừa bồn chồn, nắm lấy Sử Hắc Thanh bảo: "Hảo muội muội, chúng ta đi tìm kiếm yêu nữ kia." Thiết địch Sử Hắc Thanh dương cặp mắt thao láo lên hỏi: "Kiếm thị làm gì?" Tư Mã Tiếu Dư nóng nảy dậm chân đắp: "Kiếm thị để lấy lại Ngọc Phật." Thiết địch Sử Hắc Thanh cất giọng lanh lảnh hỏi: "Ta đã bảo Ngọc Phật lọt vào tay một gã giả mạo ngươi. Hiện thời hai nàng Lý Dương đã kết thúc cuộc đại náo ở Tàn Hồng Sơn Trang rồi." Hai người theo đường nhỏ trên sườn núi mà di chuyển xuống đến một nơi sơn cốc bằng phẳng, rộng chừng mấy mẫu. Từ sườn núi đến hang núi chỉ cách chừng 4-5 trượng, nhưng phải đi qua một khu loạn thạch. Bất thình lình trong hang núi có mấy tiếng cười lanh lảnh vọng lại, tiếng cười trong trẻo vừa êm dịu vừa hấp dẫn. Tư Mã Tiếu Dư nghe thấy không khỏi run lên vì tiếng cười quá quen thuộc, chàng lẩm bẩm: "Phải chăng là thì, có lẽ đúng là yêu nữ Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm." Tư Mã Tiếu Dư liền nắm tay kéo Sử Hắc Thanh ẩn vào sau tảng đá lớn. Chàng tức giận, cặp mắt trợn ngược, hai tay run bần bật, chàng nhìn về phía trong hang núi. Không ngờ nơi đây lại là một đôi nam nữ đương nói chuyện tình ái lẳng lơ. Hai người này là Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị và Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm. Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị may mắn lấy được Ngọc Phật một cách tự nhiên, đáng lý gã nên lập tức rời khỏi vùng này, nhưng gã là con quỷ háo sắc, khi gặp gái đẹp liền giờ thủ đoạn vừa cương vừa nhu, cho kỳ mãn nguyện thu tính mới chịu buông tay. Dương Tử Diệm đã là cô nương kiều diễm, lại tính tình lãng mạn trên đời hiếm có, khiến cho Công Tôn Trị phải điên đảo thần hồn. Ngọc Phật tuy là vật chí bảo nhưng Dương Tử Diệm cũng là một vưu vật của trời đất, Công Tôn Trị muốn được cả hai. Gã không biết tự lượng theo lời ước hẹn hôm trước, lên đến hang núi này. Gã vừa thấy bóng người đẹp tha thướt đi tới thì vui như mở cờ trong bụng, vội tiến gần lại xá giải nói: "Tì tì à, tì tì có biết tiểu đệ nóng lòng đến thế nào không?" Ngọn gió ban mai trong hang núi thổi mái tóc xanh của Dương Tử Diệm bay phất phơ, lưng nàng uốn éo như cảnh liễu thướt tha, cặp mắt nàng như thu hút lấy cả linh hồn của gã si tình. Công Tôn Trị vừa thấy bóng dáng của nàng liền mê mẩn tâm thần, bất giác gã giang hai tay nhảy sổ lại như hổ đói vồ dê. Dương Tử Diệm khẽ chuyển gót sen né mình tránh khỏi. Tiếp theo nàng nhẹ buông tiếng cười rất lẳng lơ, tiếng cười réo rắt như tiếng oanh vàng, lại trong suốt như châu đeo bản ngọc. Thái độ kiều mị của Dương Tử Diệm và tiếng cười của nàng cứ như nắm lấy trái tim của Tư Mã Tiểu Dư. Phấn hồ điệp Công Tôn Trị lục thần vô chủ chụp vào quãng không, gã vồ đến mấy lần đều sảnh ra, người gã như kẻ say rượu siêu nam vẻ bắc, còn Dương Tử Diệm như bướm vẩn hoa trêu chọc cho gã cặp mắt đỏ ngầu, miệng thở hổn hển. Giữa lúc ấy, bất thình lình từ mé tả sườn núi, một người hạ mình như chim én trên không xả xuống. Người vừa tới đất đã chìa tay chụp vào ngực Dương Tử Diệm lẹ phi thường. Dương Tử Diệm thân pháp không phải tầm thường, lập tức nàng điểm chân xuống đất, vọt xéo mình sang bên băng ra xa ngoài hai trường, tránh khỏi chiêu cầm nã hiểm ác. Nhưng nàng cũng phải một phen hô vía, trán toát mồ hôi. Người mới đến mặc xiêm y màu lục, ngoài khoác áo bào màu vàng lọt, chân đi giày đế mỏng. Trên búi tóc đen láy có cài một cây trâm bằng gỗ tử đàn. Nguyên là một đạo cô trẻ tuổi vào trạc ngoài 20, nhan sắc và bậc trung lưu, thái độ rất phong lưu đẳng điếm. Đạo cô vừa xuất hiện, phấn hồ điệp Công Tôn Trị khắc nào chuột thấy mèo, cả kinh thất sắc. Chân gã tựa hồ bôi dầu, lướt đi rất mau. Gã chạy lêu bêu như chó mất chủ, nhắm đường ra ngoài hang núi mà trốn đi. Đạo cô không lý gì đến Công Tôn Trị, vung cây phất trần đăm đăm nhìn Dương Tử Diệm một hồi, rồi cười nhạt nói: "Chà, đẹp thật, trách nào sư đệ ta chẳng say mê điên đảo." Dương Tử Diệm ban đầu kinh ngạc, tiếp theo nàng cười rất tươi. Đào cô dường như tức giận đến cực điểm, cầm phất trần ra chiêu đánh liền, nhanh như chớp nhoáng. Dương Tử Diệm chỉ né tránh chứ không trả đòn. Nàng hỏi lại: "Ô hay, đào cô là người thế nào với Công Tôn Trị, làm tình nhân hay là vợ?" Đào cô cứ nói rõ, ta sẽ bắt gã giao cho, can gì mà nổi giận. Tư Mã Tiểu Dư ẩn phía sau tảng đá lớn, lúc trước cho là Dương Tử Diệm cùng Công Tôn Trị giở trò ong bướm lả lơi, chàng tức quá, toàn thân run lên bần bật. Sau chàng thấy đạo cô xuất hiện khiến cho Công Tôn Trị bở vía bỏ chạy thì trong lòng đã cởi mở được một chút. Bây giờ chàng lại nghe giọng Dương Tử Diệm nói, tựa hồ lập bằng hữu lâu ngày với Công Tôn Trị, bất giác chàng buông tiếng thở dài. Tư Mã Tiểu Dư ngoảnh đầu lại nhìn Sử Hắc Thanh, thấy nàng trợn cặp mắt đen láy nhìn chàng ra chiều khác lạ. Chàng nghĩ thầm, nàng là một thiếu nữ mà sao nhìn thấy mình có thái độ thất thường với Dương Tử Diệm lại ra điều khó chịu, phải chăng nàng có ý ghen tuông ư? Nhưng đó chỉ là biến chuyển xảy ra trong nháy mắt. Thiết địch Sử Hắc Thanh thùng thẳng hỏi, gã vừa mạo xưng ngươi đã ăn cắp ngọc Phật, ngươi có đuổi theo gã hay không? Nàng nói câu này khiến Tư Mã Tiểu Dư tỉnh táo lại, chàng hỏi, đúng là gã sao? Dĩ nhiên là phải đuổi theo, chúng ta bỏ mặc con yêu nữ, suốt đời tại hạ không muốn gặp thị nữa. Chàng ngó theo, hai người theo đường nhỏ trong hang núi mà chạy đi. Tạm các câu chuyện giữa Dương Tử Diệm với đảo cô, Tư Mã Tiểu Dư cùng thiết địch Sử Hắc Thanh đuổi theo ra khỏi hang núi thì không thấy bóng dáng của phấn hồ điệp Công Tôn Trị đâu nữa. Hai người thi triển khinh công tiếp tục đuổi theo về phía Công Tôn Trị vừa trốn chạy. Hai người đuổi hồi lâu thì phía trước bị một con sông lớn ngăn trở. Trên bờ sông chỉ có chừng hơn chục nóc nhà, đa số đều là dân trải lưới. Trong dãy nhà này có hai quán nhỏ bán cơm rượu nhưng cũng không thấy Công Tôn Trị đâu. Tư Mã Tiểu Dư cùng Sử Hắc Thanh đều đói bụng liền vào quán định ăn cho no một bữa. Chủ quán là một lão già ngoài 60 tuổi, lão ra mời, xin hai vị tân khách vào ngồi cho. Trong này hiện không có món ăn ngon lành, rượu thì có sẵn, nhưng đồ nhắm chỉ còn đậu phộng và đậu hũ. Hai vị đến chậm một chút. Vừa rồi bản quán có con gà quay, nhưng đã bị một vị thiếu niên tân khách mua đi rồi. Lão già nói thao thao bất tuyệt, Tư Mã Tiểu Dư nghe tới câu sau cùng không khỏi động tâm liền hỏi, vị tân khách mà lão trưởng nói hình dạng thế nào? Lão già đáp, y là một chàng công tử diêm dúa, trạc 22-23 tuổi. Chàng có vẻ vội vã, thấy con gà quay không hỏi giá cả, liền đính bạc xuống rồi xách gà đi ngay. Bữa nay lão phụ được phát tài một chút, đính bạc này kể ra mua đến 3 con hãy còn thừa. Công tử ấy thật là rộng rãi, có lẽ suốt đời lão phụ mới gặp được một vị khách này là lần thứ nhất. Nói cho cùng thì ngày thường lão làm điều thiện đã nhiều cho nên mới gặp người tốt. Nếu hai khách quan không tin thì... Tư Mã Tiểu Dư được biết hành tung của thiếu niên, trong lòng nóng nảy vô cùng, nhưng gặp phải lão già mồm năm miệng mười nói chuyện dài dòng không ngớt. Chàng là người thành thực, biết lễ cho nên cố nhẫn nại, trao mày lắng tai nghe. Nhưng thiết địch Sử Hắc Thanh thì không nhìn được nữa, cầm mắt long lên, nàng hỏi, Lão đừng có nói nhiều nữa, hãy cho ta biết gã thiếu niên ấy đã đi ngăn à? Lão già vẫn vui vẻ đáp, lão có câu gì tệ hại đâu. Câu chuyện chưa nói xong, Tư Mã Tiểu Dư cũng không nhìn được cho nên cười cắt lời. Lão bá, bất tất nói chuyện đường dài nữa, hãy cho văn bối biết chàng thiếu niên kia đã đi về ngả nào. Lão già gật đầu lia lịa đáp, chàng thiếu niên mua con gà rồi bỏ đĩnh bạc xuống. Ồ, lão lại nói chuyện đường dài rồi. Lão ngừng lại ho hắng một hồi rồi mới nói tiếp, chàng thiếu niên mua con gà vừa rồi xuống thuyền đi ngay. Lão nói mãi mới hết một câu, trán toát mồ hôi. Lão vừa thở vừa lấy ra một hồ rượu và hai đĩa đậu phộng. Tư Mã Tiểu Dư đoán chừng gã thiếu niên mà lão đã nói đây đúng là Phấn Hồ Điệp, chàng ăn vội vã rồi qua sông đuổi theo. Bên kia sông núi non trùng điệp, đường xá gập ghềnh, hai người theo đường núi tiến về phía trước, mỗi lúc núi non càng nhiều. Bất giác mặt trời khuất núi, vầng trăng mọc lên. Tư Mã Tiểu Dư trong lòng nóng nảy, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Sử Hắc Thanh vẫn ra chiều ung dung tựa vào người chàng mà đi, cặp mắt đen láy của nàng đang nhìn chàng. Tư Mã Tiểu Dư nhìn cặp mắt của Sử Hắc Thanh, trong lòng không khỏi gợn sóng. Chàng cảm thấy nàng là một thiếu nữ thanh khiết, khả ái, không hiểu tại sao lại tính tình lạnh lẽo, tựa hồ chẳng quan tâm gì đến chuyện đời. Dường như nàng còn thù ghét, ngán ngẩm cả nhân loại. Chàng nghĩ thầm, ta cùng nàng giao du để mối tình sưởi ấm lòng nào. Bất giác chàng buông tiếng thở dài, khẽ hỏi, Thanh muội đã mệt hay chưa? Chúng ta ngồi xuống đây một lúc cũng hay. Sử Hắc Thanh chớp cặp mắt đen láy hờ hững đáp, ta không mệt, ngươi muốn nghỉ một lúc cũng được. Hai người liền ngồi xuống một tảng đá núi. Tư Mã Tiểu Dư coi nàng như muội muội, bất giác chàng nắm lấy tay nàng hỏi, Thanh muội, chắc Thanh muội có cuộc tao ngộ khác thường, Thanh muội có thể cho tiểu huynh nghe được hay không? Sử Hắc Thanh bị Tư Mã Tiểu Dư nắm tay cũng có cảm giác khác lạ, nhưng nàng không ra chiều bén lén, tự hồ đã biến thành người trơ như gỗ, chẳng có một chút cảm giác gì hết. Nàng lạnh lùng đáp, cái gì đã qua thì nên cho nó qua luôn, còn nói lại làm gì nữa, hiện giờ tiểu muội đã có tiểu ca ca cho nên không đến nỗi tịch mịch. Mấy câu nàng nói vừa ra chiều ai oán vừa có vẻ chí thành, ai cũng cho nàng là người vô tình cảm, mà thực ra một tình cảm cao khiết của nàng đã bộc lộ ra bên ngoài. Phần 4 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.